Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 532, Hạ Minh là đổ thạch đại sư. Tiếp tục mở, Hạ Minh không nói nhảm, làm cắt đá sư phụ toàn bộ mở đến, không sai mà lúc này giá tiền cũng đã gia tăng đến 200.000. Khiến Hạ Minh cũng là một trận cảm thán. Chính mình hoa 2.000 khối đồ chơi, vậy mà mở 200.000, trong chớp mắt cái này kiếm lời 200.000, cái này tốc độ kiếm tiền, quả thực cũng là vòng tiền a. Trách không được có người nói, ở chỗ này một đêm liền có thể không có gì cả, thậm chí thiếu cách xù tiền đánh bạc, thậm chí ở chỗ này còn có thể một đêm chợt giàu. Trong nháy mắt, biến thành ức vạn phú ông. Quả là thế, Hạ Minh nói, tốt, 200.000, tảng đá kia bán. Hạ Minh đem thạch đầu bán cho một vị đại thúc, vị đại thúc này xem ra hiền hòa. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp để đại thúc tại chỗ chuyển khoản 200.000 đến trong thẻ. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh cười ha hả nói ra, nguyên lai thủ tịch đại sư cũng có nhìn lầm thời điểm a, xem ra cái gọi là thủ tịch cũng là tên không thật a. Ngươi, Tôn Nhất Thủ bị Hạ Minh cho tức giận đến không được. Chỉ Hạ Minh, ngón tay đều tại hơi run rẩy. Không sai mà lúc này Chu Trần Vũ làm sao lại buông tha Trịnh Cát. Tiếng cười nói, ha ha ha, Trịnh Cát, các ngươi thua, vừa mới mà các ngươi lại là nói nếu như có thể ra lục lời nói, liền đem ngươi tiền toàn bộ đều cho ta. Hiện tại tranh thủ thời gian trả thù lao đi. Chu Trấn Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trịnh Cát nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Chu Trấn Vũ. Khinh người quá đáng. Chu Trấn Vũ cười, vừa mới là ai hùng hổ dọa ngươi. Trịnh Cát, ngươi cũng là vòng tròn bên trong người. Nếu như ngươi bây giờ không thực hiện lời hứa lời nói, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cần tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Ngươi, cái thanh này Trịnh Cát, cho tức giận đến không được. Xác thực như Chu Trần Vũ nói tới như thế, nếu như mình không thực hiện lời hứa lời nói, như vậy cũng sẽ không cần trong hội này lăn lộn. Cái thanh này Trịnh Cát cho tức giận đến hàm răng ngứa. Đó cũng không phải là 300 triệu a, mà chính là 600 triệu a. Nếu như hắn đem tiền này cho Hạ Minh, chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng Trịnh gia châu báu vận chuyển, khiến Trịnh Cát làm sao có thể đầy đủ cam tâm a. Ta muốn cùng hắn lại so một lần. Ngay lúc này, Tôn Nhất Thủ tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, thấp giọng tại Trịnh Cát bên tai nói ra, so cái dám. Trịnh Cát có chút phẫn nộ nói ra, cũng là bởi vì Tôn Nhất Thủ nhìn nhầm, để cho mình tổn thất nặng nề. Hắn vừa mới không phải nói muốn chúng ta tất cả mua thạch đầu tiền sao? Chúng ta hết thảy thì hoa 20 triệu mua thạch đầu. Ngươi đem tiền cho hắn, một hồi ta muốn để hắn gấp bội còn trở về. Tôn Nhất Thủ cũng là bị Hạ Minh tức giận đến quá sức. Chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho đùa nghịch, khiến hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Nếu như hôm nay chuyện này cứ như vậy, về sau hắn tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Ngươi có bao nhiêu phần thắng? Trịnh Cát nghe xong, cảm giác Tôn Nhất Thủ nói cũng không tệ. Chính mình mua thạch đầu hết thảy thì tiêu phí 20 triệu. Chính mình thế nhưng là có 600 triệu, cho Hạ Minh 20 triệu ngược lại là cũng không có cái gì. Đến lúc đó lại tìm hồi cái này chàng tử chính là. Nghĩ tới đây, Trịnh Cát nói, tốt, ta cho ngươi. Trịnh Cát tiếp tục nói, ta vừa mới mua thạch đầu hết thảy hoa 20 triệu. Ta hiện tại thì cho ngươi. Soát, Chu Trần Vũ cùng Trương Kế nghe xong, nhất thời giận dữ. Nói, Trịnh Cát, ngươi chơi xấu, chơi xấu. Trịnh Cát tràn đầy nụ cười nhìn lấy Chu Trần Vũ cùng Trương Kế. Thuận miệng nói, các ngươi vừa mới nói, Nếu như ta thua, liền đem tất cả mua thạch đầu tiền đều cho các ngươi. Ta nghĩ các ngươi cũng nhìn đến, ta mua thạch đầu, hết thảy mới vừa vặn tiêu phí 20 triệu. Chẳng lẽ ta hiểu có sai sao? Ngươi bẻ cong sự thật. Trương Kế chỉ Trịnh Cát cả giận nói. Bẻ cong sự thật. Trịnh Cát cười, nói, ta chỗ nào bẻ cong sự thật? Vừa mới là ai đánh cược? Tốt, 20 triệu thì 20 triệu. Hiện tại trả thù lao. Hạ Minh bình thản nói ra. Tốt, Trịnh Cát thống khoái chuyển khoản. Làm Hạ Minh thu đến nhắc nhở về sau. Khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động. Tâm lý đem Trịnh Cát cho mắng một lần. Cái này ngu ngốc, lại còn thật trả thù lao a. 20 triệu cứ như vậy tùy tiện cho người ta. Gia hồn này là trang bức vẫn là 250. Hạ Minh tâm lý vô cùng kích động. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế trang bức người. Nếu như bị Trịnh Cát biết lúc này Hạ Minh nghĩ là lời gì. Đoán chừng sẽ bị tức chết. Đi, chúng ta đi chọn thạch đầu. Hạ Minh cười cười nói. Tốt, Chu Trần Vũ cùng Trương Kế bọn họ tâm tình cũng không tệ. Hạ Minh thắng tiền, bọn họ cũng trong lòng mừng thay cho Hạ Minh. Thế nhưng là ngay lúc này, Tôn Nhất Thủ quát lớn. Ta nói qua để cho các ngươi đi sao? Làm sao? Chúng ta còn không thể đi. Hạ Minh quay đầu nhìn xem lão đầu này, cau mày một cái, nói, nơi này tựa hồ cũng không phải nhà ngươi đi, ngươi quản ngược lại là vẫn rất bao quát. Tôn Nhất Thủ bị Hạ Minh khí đến sắc mặt xanh đỏ xen kẽ, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, có gan ngươi lại cùng ta so so, cùng ngươi so, sẽ có hay không có chút khi dễ người. Hạ Minh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, cái này đều cao tuổi rồi, ta muốn là đem ngươi khi dễ cái nguy hiểm tính mạng. Vậy ta còn không được bồi chết à, bành ngành, Tôn Nhất Thủ nghe lời này, kém chút không có bị Hạ Minh cho tức chết, khiến Tôn Nhất Thủ giận dữ nói, ngươi đánh cược hay không? Không cá cược, Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi để cho ta đánh bạc, ta thì đánh bạc à. Vậy ta nhiều thật mất mặt, trừ phi ngươi chịu ra suất tràng phí. Xoát xoát, lúc này Chu Trần Vũ mắt trợn tròn, Trương Kế cũng mắt trợn tròn, thì liền Trần Thiên Tường đều là mắt trợn tròn. Thứ đồ gì, còn muốn xuất một chút tay phí? Xuất thủ phí là cái quỷ gì? Bọn họ đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh, thì liền Tôn Nhất Thủ đều là ngốc trệ nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trịnh Cát càng là chỉ Hạ Minh mắng to. Hắn sao ngươi muốn xuất thủ phí? Ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi? Tin ngươi cay rắm. Hạ Minh trắng trắng mắt. Nói, lời này ấy ngươi đều nói nhiều lần. Ngươi đến là giết chết ta thử một chút. Hạ Minh đồng thời không e ngại Trịnh Cát. Mà chính là từ tốn nói. Nếu như các ngươi chịu tiêu phí 10 triệu xuất thủ phí, ta thì lại đánh cược với các ngươi một cái. Nếu như các ngươi không ra tiền lời nói, đừng đến phiền ta. Ta thế nhưng là vài phút mấy chục triệu tồn tại, 10 triệu. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là mắt trợn tròn, thì liền Trần Thiên Tường đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. 10 triệu, ta cái đi. Ngươi cũng thực có can đảm nói, đây chính là vàng dòng bạc trắng, 10 triệu, cũng là Tôn Nhất Thủ xuất thủ, cũng không đáng cái này 10 triệu a. Thế nhưng là Hạ Minh xuất thủ, lại muốn 10 triệu, nói đùa đâu, ngươi làm tiền này không phải tiền a. Trịnh Cát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Cái này tức Trịnh Cát phổi đều muốn nhanh nổ, tê liệt, 10 triệu. Ngươi sao không đi chết đi, muốn là không có tiền lời nói, đừng đến phiền ta, một cái quỷ nghèo, cũng không cảm thấy ngại để cho ta xuất thủ. Thật sự là, say, Hạ Minh hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Giờ khắc này, Hạ Minh đem lời nguyên si hoàn trả, một tát này đánh vào Trịnh Cát trên mặt, khiến Trịnh Cát sắc mặt tái xanh, thể loại giã sử.